Ngạo Thế Đan Thần, chương 3429, Tuyết Phong Tử Địa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường rất ít có thể nhìn thấy huyền vũ thú, hơn nữa còn là phi thường kỳ lạ hỏa huyền vũ thú. Hiện tại hắn nhìn thấy, nhưng cũng bị đóng băng phong ấn lên, để hắn cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, này hỏa huyền vũ thú trong cơ thể lại một cái truyền tống trận. Bởi vì vượt qua trước trải qua, vì lẽ đó Trầm Tường tại truyền tống thời điểm, cũng đã có chuẩn bị, cũng đã đoán rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng xưa nay không nghĩ tới truyền tống trận lại sẽ xuất hiện tại một con bị phong ấn cự thú trong cơ thể. Nơi này thật là lạnh, đến cùng là cái gì phong ấn hỏa huyền vũ thú? Trầm Tường lúc này vị trí gió lạnh gào thét, tựa hồ một hồi mãnh liệt bão tuyết chính đang ấp ủ. Đây là một cái siêu cấp phong ấn, chắc là không chỉ là phong ấn hỏa huyền vũ thú, mà là phong ấn này một cái khu vực, ở trong này đồ vật đều bị đóng băng lại. Phong Khải Nhi nói, ngươi nhanh lên một chút rời đi khu vực này đi, nếu là dưới một luồng phong ấn lực lượng bộc phát ra. Ngươi nói không chắc cũng sẽ bị đóng băng, này sợ đến Trầm Tường vội vàng gọi ra Long Mã, sau đó cưỡi lấy Long Mã bay nhanh lên. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu nhỉ? Trầm Tường bay gần nửa canh giờ. Bão tuyết càng ngày càng mãnh liệt, nguyên bản hắn là để Long Mã dựa theo ý của hắn phi hành. Thế nhưng hắn phát hiện Long Mã đối với nơi này tựa hồ tương đối quen thuộc. Sau đó hắn liền để Long Mã bằng bản năng phi hành. Không biết, ta tại cái kia hai cái ngự long thần trong ký ức tìm xem. Bạch U nói. Bọn họ nên biết một ít, Bạch U rất nhanh sẽ có kết quả. Nói, người vị trí tên là Tuyết Phong Tử Địa, phi thường bao la, có người nói này Tuyết Phong Tử Địa là bởi vì hai cái trận pháp đại sư ở đây tranh tài sau đó để lại. Hai cái trận pháp đại sư tranh tài, Trầm Tường trong lòng thầm mắng lên, làm như vậy tranh tài nhưng là suýt chút nữa đem hắn hại chết. Hắn hiện tại đến mau chóng rời đi nơi này. U tỷ, cái kia hai cái ngự long thần bọn họ trước đều là làm sao đi tới tầng thứ 5? Như đầu sơn bên trong truyền tống trận có phải là bọn hắn hay không phá hoại? Trầm Tường hỏi, là bọn họ phá hoại, nhưng bọn họ cũng không phải thông qua cái kia truyền tống trận đi. Mà là cưỡi lấy Long Mã trải qua nhiều ngày phi hành mới đi đến tầng thứ 5. Bạch U nói. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể để Long Mã tốc độ phi hành nhanh lên một chút. Bằng không hắn khả năng liền muốn bị đóng băng ở đây. Lúc này băng hàn lực lượng đã càng ngày càng mạnh. Mấy ngày trôi qua, Long Mã cuối cùng cũng coi như thôi Trầm Tường bay ra cái này Tuyết Phong Tử Địa. Long Mã cũng bị đông đến không nhẹ, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian mới được. Cũng may Trầm Tường cho tới hai con Long Mã, hắn có thể đổi lại dùng. Cuối cùng cũng coi như đi tới một cái bình thường địa phương. Nơi này hẳn là sáng đạo chi địa chứ. Trầm Tường nằm tại một bãi loạn thạch lên, nhìn không chung cái kia chói mắt Thái Dương. Không đúng, cái này Thái Dương bên trong còn giống như có 9 cái tiểu nhân. Trầm Tường đột nhiên ngồi dậy đến, nhìn kỹ, mãnh liệt Thái Dương quang sau đó còn có 9 cái tiểu quả cầu lửa. Này sáng đạo chi địa các loại khí tức thật giống cũng không tăng lên bao nhiêu. Trầm Tường âm thầm đi cảm ứng một hồi cuồng hồn lực lượng. Cũng là so tại tầng thứ 5 thời điểm mạnh một điểm mà thôi. Rốt cục đi tới nơi này cái địa phương, cũng không biết có thể hay không tìm tới Thái Dương lão tổ cùng cổ đồng. Trầm Tường hồi tưởng chính mình vượt qua cái kia tầng thứ nhất ngạo thế hồn hà sau đó. Liền một đường đi tới nơi này. Trong lúc phát sinh sự tình các loại, như là phát sinh ngày hôm qua như thế, Trầm Tường hiện tại cũng không dám cưỡi lấy Long Mã, lo lắng sẽ bị Ngự Long Điện biết, bất quá hắn cưỡi lấy lục đạo thần kính tốc độ cũng là gần như. Hơn nữa hắn còn có thể làm cho lục đạo thần kính ẩn thân lên. Lục đạo thần kính tầng trời thấp phi hành ở mảnh này đất hoang lên. Phi hành sau một thời gian ngắn. Cuối cùng cũng coi như đi tới một mảnh lục địa bên trong. Trong này hữu sơn hữu thủy, cuồng hồn lực lượng tựa hồ cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. xuyên qua lục địa, Trầm Tường lại đi tới một mảnh cổ trong rừng. Nơi này nơi nào có người nha, cũng không biết có nhiều hay không. Trầm Tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, bò lên trên một cây đại thụ diện, quan sát hoàn cảnh của nơi này. Sáng đạo chi địa đương nhiên là có người, hơn nữa người nơi này đều rất mạnh mẽ. Tiểu độc phụ, ngươi xem một chút nơi này có dược liệu sao? Trầm Tường hỏi dò lục đạo thần kính bên trong Hà Phượng Viện. Hà Phượng Viện từ bên trong có thể nhìn thấy rừng rậm phía dưới có thật nhiều hoa cỏ. Đều không phải, ngươi cảm thấy quý giá cấp cao dược liệu, sẽ như cỏ dại hoa dại khắp nơi đều có sao? Hà Phượng Viện không vui nói, nếu là cấp cao dược liệu, phụ cận nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị. Trầm Tường bĩu môi, sau đó như giống như con khỉ tại trên cây nhảy lên. Tại đại thụ hướng về gọi tới gọi lui, hắn muốn tìm xem, có thể hay không tìm tới dược liệu cái gì, bởi vì hắn cảm thấy cánh rừng cây này không có người nào đến. Hơn nữa sinh mệnh khí rất nồng nặc, nói không chắc sẽ có cái gì tốt dược liệu ở đây. Sư tỷ mau nhìn, nơi đó có một con hầu tử. Cái đầu còn không nhỏ, xa xa đột nhiên truyền đến một tên hài đồng kêu to. Này hài đồng ở phía xa chỉ vào chính đang nhảy lên Trầm Tường. Trầm Tường nghe thấy này thanh âm yếu ớt truyền đến, suýt chút nữa ngã xuống. Hắn lại bị ngộ nhận là hầu tử. Hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh. Lão tử như vậy như hầu tử sao? Trầm Tường đứng một cái cành cây, nhìn xa xa hài đồng kia. Hài đồng chỉ có 5-6 tuổi khoảng trường, là cái đầu trọc, cái kia sọ não chính phóng xạ ánh sáng. Cả nhà ngươi đều là hầu tử. Trầm Tường không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn về phía hài đồng phía sau 3 người. 2 nam 1 nữ, 2 người nam đều anh tuấn cao to. Nữ tử cũng là cao gầy diễm đẹp, mà trên người bọn họ đều ăn mặc đồng dạng màu trắng nhạt áo bào. Hẳn là cùng một môn phái cái gì? Bởi vì liền ngay cả cái kia đầu chọc hài đồng cũng là ăn mặc đồng dạng kiểu dáng áo choàng. Ta nhìn lầm, cái kia không hầu tử, là một cái dã nhân. Tiểu đầu chọc cười nói. Sư tỷ sư huynh, ta muốn qua đi bắt hắn. Chờ đã, để chúng ta đi qua. Một tên nam tử mài kiếm vội vã đè lại cái kia đầu chọc. Sau đó bước nhanh vọt tới. Một cái khác cầm trong tay này đánh nho nhã nam tử nhưng là nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy đến trên cây sau đó, liền đạp lên cành cây hướng Trầm Tường xông tới. Ta không phải dã nhân. Trầm Tường ở phía xa liền hô to lên. Sau đó trở về mặt đất, hắn hận không thể lập tức tới ngay. Mạnh mẽ đánh một hồi cái kia tiểu đầu chọc. Hắn như vậy anh tuấn tiêu sái, lại 2 lần đều nhìn lầm. Trầm Tường tuy rằng không phải dã nhân, thế nhưng cái kia 2 tên xông lại nam tử nhưng đối Trầm Tường tràn ngập cảnh giác. Bất quá bọn hắn cảm ứng được Trầm Tường trong cơ thể ngạo thế thánh hồn chỉ có hậu kỳ. Cũng an lòng, Trầm Tường bị này 2 tên nam tử vây quanh lên, cũng cảm thấy tâm hãi. Bọn họ rõ ràng đều là ngạo thế thần cảnh, này đều là vượt qua ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong nha. Muốn so với cái kia 2 cái ngự long thần lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, nơi này là sáng đạo chi địa, khẳng định là cường giả tập hợp địa phương. Thái Dương lão tổ cùng cổ đồng loại này ra hòa, đều dài đồ bôn ba đi tới nơi này cái địa phương. Cái kia cao gầy diễm mỹ nữ tử cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nắm lên tiểu đầu chọc, dĩ nhiên bay tới, nàng lại có thể phi hành. Trầm Tường nếu là không sử dụng long sức mạnh, là không cách nào bay lên đến. Nữ tử bay được, nói vậy là nắm giữ cái gì kỳ lạ thuật, đúng là một người nha. Tiểu đầu chọc có chút thất vọng nói, hơi bĩu môi, cách chương.